Chương 8, hai mặt của cùng đồng tiền, vinh và nhục, tham và sợ. Sủng nhục nhược kinh, quý đại hoạn nhược thân, hà vị sủng nhục nhược kinh, sủng vi thượng, nhục vi hạ, đắc chí nhược kinh, thất chi nhược kinh, thị vị sủng nhược kinh, vinh và nhục đều là sợ hãi, quý và hoạn đều là vì có thân. Tại sao gọi vinh và nhục đều là sợ hãi? Là vì, vinh trên thì nhục dưới, được cũng sợ hãi, mà mất cũng sợ hãi. Vì vậy mới gọi, vinh nhục đều là sợ hãi, vinh và nhục đều là sợ hãi, quý và hoạn đều là vì có thân. Lý do gì ở đằng sau phát biểu trên, bị mất danh dự sau khi được hoan nghênh là sỉ nhục? Ngoài ra, bao giờ cũng có sợ mất khen và vinh, điều mà khi bị mất, làm nảy sinh sợ những hiểm họa vô tận. Trước khi cố hiểu lời kinh này, cần hiểu sự kiện ẩn trong tiếng vọng quanh lời kinh này. Chính điều đầu tiên cần hiểu là ở chỗ vinh và nhục không là chân lý thực sự, sủng ái và thất sủng cũng vậy. Chúng ta cảm thấy vinh khi bản ngã của chúng ta được xu nịnh và tâng bốc. Nhục là điều chúng ta cảm thấy khi bản ngã chúng ta bị xem thường hay bị tổn thương. Sủng ái và thất sủng cả hai là các trải nghiệm của bản ngã, và bản ngã là không thực, là phi thực tại. Bản ngã là dối trá lớn nhất trong các kiếp sống của chúng ta. Chúng ta không nhận biết về chúng ta thực tại là cái gì. Cái mà chúng ta đang là, nhưng là cái mà chúng ta không nhận biết, là Atman. Và cái mà chúng ta không là nhưng chúng ta tin bản thân chúng ta là, cái đó là bản ngã. Bản ngã là đơn vị tưởng tượng. Chúng ta không thể sống mà không có nó vì một lẽ đơn giản rằng chúng ta vô nhận biết về tính đích thực của chúng ta. Vì chúng ta vô nhận biết về người chủ đích thực, chúng ta đã tạo ra người chủ giả. Chúng ta rốt toàn bộ về trung tâm đích thực, và vì không thể sống được mà không có trung tâm, chúng ta đã tạo ra trung tâm giả cho bản thân chúng ta. Chúng ta xoay quanh trung tâm giả này và giữ bản thân chúng ta sống động. Trung tâm giả này là bản ngã. Mọi thứ làm hài lòng trung tâm này chúng ta coi là khen, và mọi thứ gây cho nó đau chúng ta coi như nhục. Vì bản ngã là thực thể giả trong bản thân nó, mọi kinh nghiệm xảy ra qua nó cũng là giả. Lão Tử nói, khi ai đó khen chúng ta cảm thấy sướng lâm lâm, khi ai đó chê chúng ta cảm thấy đau. Điều cảm thấy là dường như người khác gây ra vui thích hoặc gây ra đau. Nhưng căn nguyên của mọi vui thích và đau là ở bên trong chúng ta và cái đó là bản ngã của chúng ta. Người không có bản ngã bên trong mình thì không cảm thấy vui thích hay đau từ người khác. Và người không cảm thấy vui thích hay đau trở nên được ở trong Ananda, Phúc Lạc. Bất kỳ người nào cũng có thể làm cho chúng ta vui vẻ hay đau buồn. Chúng ta bị bắt giữ trong tay người khác. Chúng ta đã hoàn toàn nộp phương tiện kiểm soát các cảm giác của chúng ta cho người khác. Một cử chỉ chút xíu về phần ai đó và chúng ta bị tràn đầy với vui sướng hay đau buồn. Một cái gì đó chút xíu và mắt chúng ta đẫm lệ, hơi chút thay đổi và mắt chúng ta rạng rỡ với hạnh phúc. Nụ cười và nước mắt của chúng ta bị các đại lý bên ngoài kiểm soát. Nhưng Lão Tử nói rằng nguyên nhân của việc kiểm soát bên ngoài này cũng là ở sâu bên trong chúng ta, nó là bản ngã của chúng ta. Vì bản ngã, chúng ta bị ảnh hưởng bởi người khác. Dù bạn hay thù, dù khen hay chê. Chính người khác gây ra ảnh hưởng vì chúng ta không có trung tâm chính cống, Atman, của riêng chúng ta. Chúng ta có trung tâm giả, trung tâm dởm, và chính hình thể của trung tâm này là tới mức nó bị người khác kiểm soát. Cố hiểu điều này, bản ngã không ở trong kiểm soát của chúng ta. Bạn sẽ ngạc nhiên mà biết điều này. Tất cả chúng ta đều nghĩ, nó là bản ngã của tôi và do đó tôi là người chủ của nó. Xua đuổi ảo tưởng này đi là tốt. Bản ngã không ở bên trong kiểm soát của bạn, bản ngã bị người khác kiểm soát, đó là lý do tại sao từng lời của người khác là quý giá thế với chúng ta. Nhiều người chào bạn khi bạn đi qua trên đường và bạn tràn đầy hãnh diện. Nếu ai đó xúc phạm bạn, vai bạn rũ xuống, khi bạn được khen, bên trong bạn dường như tràn đầy hoa, khi bạn bị chê, mọi niềm vui chết đi bên trong bạn, mọi hoa héo và tàn đi. Bạn không có ảnh hưởng nào lên bản ngã của bạn. Cho dù nó ở bên trong bạn, bản ngã bao giờ cũng phụ thuộc vào người khác, đó là lý do tại sao nó tìm kiếm người khác. Bản ngã không bao giờ có thể sống được bởi bản thân nó. Nếu sự cô liêu của rừng làm cho bạn trăn trở, đấy không phải là trăn trở của bạn mà là của bản ngã của bạn. Nếu im lặng trong phòng trở thành không thể chịu nổi với bạn, và bạn bắt đầu tìm ai đó để nói chuyện với bạn, thế thì đó lại là bản ngã của bạn lo âu về bạn đồng hành. khó cho bản ngã tồn tại trong chỗ hẻo lánh, nó cần hỗ trợ mọi phút. Cũng vậy, điều rất thú vị là bản ngã sẵn sàng chịu đựng nhục hay thất sủng, nhưng nó không bao giờ chịu được là một mình. Nó không hề bận tâm nếu không có khen, thì chửi cũng được, nhưng chỗ xa cách là nguy hiểm đích thực cho bản ngã. Khi người khác phê bình tôi, ít nhất với bản thân tôi, anh ta chấp nhận tôi, và nếu anh ta chửi tôi, đó là vì anh ta chấp nhận rằng tôi là cái gì đó. Bản ngã của tôi có thể phát triển mạnh nếu tên tôi xuất hiện như kẻ tội phạm trên báo chí. Nếu tôi bị bắt bước đi trong xiềng xích trên đường, điều đó nữa là đủ cho bản ngã của tôi tồn tại. Nhưng bản ngã của tôi không thể tồn tại ở chỗ giam cầm đơn độc. Lý do cơ bản tại sao những người như Moham, Jesu hay Mahavira đi tìm chỗ hẻo lánh là để kiểm xem liệu có bất kỳ vết tích nào của bản ngã còn lại bên trong họ không. Nếu họ có thể sống một mình và không có ý nghĩ về bất kỳ ai làm phiền họ, điều đó có nghĩa bản ngã đã hoàn toàn bị triệt tiêu. Mahavira ở chỗ hẻo lánh trong 12 năm. Nói chung, mọi người tin rằng ông ấy đã rời bỏ thế giới. Đây là cách nhìn rất bên ngoài về điều đó. Mahavira chẳng liên quan gì với thế giới trần tục. Trong 12 năm, Mahavira đã tìm bên trong bản thân ông ấy để xem liệu có bất kỳ bản ngã nào còn lại bên trong ông ấy không mà yêu cầu sự đồng hành của người khác. Khi ông ấy đã hoàn toàn được thuyết phục rằng không có khao khát dù là bất kỳ cái gì bên trong ông ấy về sự đồng hành của người khác, ông ấy đã trở về từ rừng rậm. Bây giờ ông ấy có Atman riêng bên trong ông ấy. Bây giờ, dù mọi người đeo vòng hoa cho ông ấy hay ném đá, điều đó tất cả là như nhau. Bây giờ ông ấy là người chủ riêng của ông ấy. Thế thì chính Mahavira đã tuyên bố, bây giờ ta đã trở thành Chin. Từ Chin có nghĩa người đã chinh phục bản thân mình. Trước điều này, ông ấy đã là nô lệ cho người khác. Bây giờ, ông ấy đã chinh phục được bản thân mình. Để người khác làm bất kỳ cái gì người đó thích, ông ấy đã ở bên ngoài việc tìm kiếm của mình. Chúng ta hãy hiểu điều đó theo cách này. Bản ngã bên trong bạn là bịa đặt của mọi người xung quanh bạn. Chính bàn tay họ bao quanh bạn, xã hội trong đó bạn sống chăm nom xây dựng và nuôi dưỡng bản ngã của bạn. Chính sự kiện mỉa mai là mọi nền văn hóa đều dạy mọi người là khiêm tốn. Điều còn thú vị hơn là sự kiện này, rằng nhân loại cũng là một phương cách được xã hội tạo ra cho bản ngã. Bố bảo con trai, nếu con tìm vinh và khen trên thế giới này, trau dồi khiêm tốn đi. Thầy bảo đệ tử, ông càng khiêm tốn, càng giản dị, ông sẽ càng xứng đáng để được khen. Bây giờ điều này là đáng quan tâm vì chính một mình bản ngã là người nhận lời khen. Cho nên chúng ta tạo ra vẻ ngoài khiêm tốn cho bản ngã. Chúng ta kính trọng người khiêm tốn và, vì chúng ta kính trọng người đó, điều đó trở thành dễ dàng hơn cho người đó là khiêm tốn. Do vậy, bản ngã của chúng ta mang trang điểm khiêm tốn. Xã hội không thể tồn tại mà không nuôi dưỡng bản ngã vì nó muốn giữ việc nắm giữ của nó trên bạn. Nếu điều này không phải là vậy, thế thì bạn là tự do và không bị ràng buộc bởi các chuẩn mực của xã hội. Đây là lý do tại sao từng người trong chúng ta, từ đứa trẻ tới người già được khuyến khích và huấn luyện phát triển bản ngã của mình theo nhiều cách. Có bản ngã của người tốt, bản ngã của người xấu, bản ngã của sát hiêu, bản ngã của tội nhân. Chúng ta hình thành một trung tâm bên trong bản thân chúng ta, cái bị cai quản và kiểm soát bởi thế giới bên ngoài. Lão Tử nói, khen và chê dường như tới từ bên ngoài. Nhưng lý do cơ bản là bên trong cái ngã riêng của chúng ta. Khi một người lao vào chửi tôi, không phải những lời bẩn thỉu gây tổn thương. Sự kiện là những lời này được quăng vào tôi là điều gây tổn thương. Tương tự, khi tôi được khen, khen trong bản thân nó không phải là điều thành vấn đề. Nhưng sự kiện rằng tôi được khen là vấn đề. Khen là thức ăn cho bản ngã của chúng ta. Chửi cũng vậy, theo cách phủ định, lời của Bernard Shaw, mặc dù được nói trong tâm trạng nhẹ nhàng, truyền đạt cảm giác ở bên trong từng người chúng ta. Ông ấy nói, tôi sẽ từ chối vào cõi trời nếu tôi được cho chỗ thứ hai ở đó. Tôi sẽ ưa thích ngay cả địa ngục nếu tôi được cho chỗ đầu tiên ở đó. Chúng ta hãy hỏi bản thân mình về cùng câu hỏi này, chỗ thứ hai trên cõi trời hay chỗ thứ nhất ở địa ngục? Và bao giờ chọn lựa bên trong sẽ là chỗ thứ nhất, cho dù nó là ở địa ngục? Đây không phải là câu hỏi giả thiết, đây là điều chúng ta làm trong cuộc sống thực tại. Trong sự điên cuồng của chúng ta để trèo lên đỉnh, chúng ta tạo ra địa ngục thực quanh chúng ta. Và chúng ta sung sướng đưa mọi khổ vào quá trình này. Người kiếm nhiều của cải người đó thu thập các địa ngục quanh bản thân mình nhiều làm sao? Người tham vọng trong chính trị người đó thu thập những địa ngục quanh người đó nhiều làm sao? Nhưng chúng ta không ý thức về điều này, vì địa ngục này là không rõ ràng. Chỉ một ham muốn, một ám ảnh, bắt giữ người, làm sao ở ngay trên đỉnh. Tuy nhiên Lão Tử nói, cho dù ông có được chức cao nhất, đạt tới mọi danh vọng, ông sẽ vẫn không gạt bỏ được khổ và đau. Tại sao? Vì một người càng nhận được nhiều khen, bản ngã của người đó càng đòi hỏi nhiều hơn. Cái được nhận lúc khởi đầu bị coi là đương nhiên có, vì bạn cảm thấy rằng nó đã là quyền của bạn, tôi là người đáng khen. Và không thành vấn đề danh tiếng của bạn lan rộng và xa thế nào, nó không bao giờ là đủ cho bản ngã. Không bao giờ có một người trong thế giới này mà đã cảm thấy rằng danh vọng người đó đã đạt tới là đủ cho người đó. Thay vì thế, người đó cảm thấy nó chẳng là gì nếu so với sự tinh thông của người đó, với năng lực phi thường của người đó. Người đó cảm thấy thế giới không biết đủ rõ về người đó, và chừng nào ngày như vậy còn chưa tới, sẽ là bất công mà phán xét người đó. Hình ảnh riêng của tôi trong mắt tôi bao giờ cũng lớn hơn nhiều so với trong mắt của người khác. Và nó càng được khen và tán dương, nó càng trở nên lớn hơn, vì khen giống như nước và thức ăn cho nó. Hình ảnh của tôi có năng lực hấp thu mọi khen và vậy mà vẫn đòi hỏi nhiều hơn. Điều đó là lạ, vậy mà đúng, rằng mọi khen được cho hào phóng lên tôi, lại không cho tôi vui thích vì tôi đã vượt qua dễ dàng. Nhưng nếu tôi không có thêm cùng chú ý đó, nếu không còn thêm nữa, tôi sẽ cảm thấy rất bất hạnh. Bạn chúc tôi khỏe hôm nay, đó là tự nhiên. Tôi là người kỳ diệu tới mức bạn phải chào tôi. Nhưng nếu, ngày mai, bạn không biểu lộ cùng sự kính trọng, tôi chắc chắn sẽ bị tổn thương. Bản ngã không bao giờ được thỏa mãn với cái nó thu được, nhưng nó bao giờ cũng không thỏa mãn với cái nó không thu được. Cái được đạt tới tất yếu là cái đúng của tôi, nhưng cái mà không được đạt tới trở thành nguồn đau. Thế thì, có hấp dẫn lớn để bảo tồn cái được đạt tới. Ít nhất tôi phải có được thật nhiều khen, ít nhất tôi phải giữ việc nhận nhiều khen, nếu không nhiều hơn, như tôi đã đạt được. Mọi nỗ lực của tôi bây giờ được nhắm tới theo hướng này. Thế thì sợ tới sợ khen này bị giằng đi khỏi tôi, sợ việc tôi mất nó. Cho nên cái được đạt tới là được gìn giữ với mọi giá. Điều này làm nảy sinh sợ và đau nếu nó bị mất. Lão Tử nói, người ta không thanh thản ngay cả sau khi được khen. Người ta trở nên ngày càng trăn trở hơn, khổ hơn. Và chê chốt đầy người ta bằng khổ và đau. Điều cũng phải được hiểu là chê gây ra đau theo cùng tỷ lệ như mong đợi khen. 1.400 năm trước, Bồ Đề Đạt Ma đã vào Trung Quốc. Ông ấy là một Rishi Ấn Độ. Hàng chục vạn người tụ tập ở biên giới Trung Quốc để đón ông ấy. Vua Vũ của Trung Quốc cũng phủ phục dưới chân ông ấy. Khi nhà vua nhìn lên ông Rishi, ông ta sững sờ và cả triệu người đã tụ tập ở đó cũng vậy. Bồ Đề Đạt Ma đi một chiếc giày trên chân và đã đặt chiếc kia lên đầu mình. Nhà vua nói với ông ấy, ta hoang mang chẳng hiểu tại sao ông đã đặt chiếc giày lên đầu ông. Bồ Đề Đạt Ma đáp, điều như thế là cách nhìn của thánh nhân. Ta đi tới biết rằng nhà vua sẽ đặt đầu dưới chân ta, cho nên ta phải đưa vào cân bằng. Vì sợ rằng cân bằng bị khuấy đảo, ta đã đặt chiếc giày lên đầu. Ta đã làm cân bằng sự tôn kính của ông bằng việc giảm cấp bản thân ta bằng tay riêng của ta. Ta đã cố ý lau sạch sự tôn kính của ông. Giao dịch cho và nhận này giờ qua rồi, ta đã không chấp nhận khen của ông. Biết cho rõ, nhà vua, nếu ông ném dép vào ta ngày mai, điều đó sẽ không ảnh hưởng tới ta chút nào vì ta đi vào vương quốc của ông bằng một chiếc dép trên đầu ta. Mong đợi của tôi là biện pháp của chê của tôi. Tôi chịu đựng chê tới cùng mức độ như tôi mong đợi khen. Nếu tôi không có mong đợi, không thể có đau trong chê. Đau do chê nằm trong việc mong đợi công trạng. Khi bạn chửi tôi, không phải là việc chửi gây tổn thương mà do sự kiện rằng tôi đã mong đợi bạn kính trọng tôi và bạn quay ngoắt lại và chửi tôi. Khen làm nảy sinh đau và sợ, mong đợi khen đóng góp thêm trọng lượng cho chê và làm cho nó thành nặng. Lão Tử nói, khen và chê cả hai đều dẫn chúng ta tới nản lòng. Chê sinh ra đau, điều đó chỉ là tự nhiên vì nó nhổ bật dễ bản ngã. Nhưng khen cũng sinh ra nản lòng vì nó là căn nguyên của chê. Lão Tử nói, nếu ông không muốn người khác chê ông, đừng yêu cầu họ khen. Đây là nhiệm vụ khó khăn cho tâm trí. Tất cả chúng ta đều muốn rằng không ai sẽ chê chúng ta, nhưng tâm trí không được chuẩn bị cho phần kia của hoàn cảnh. Chính ở phần kia này của hoàn cảnh mà mọi thứ phụ thuộc vào. Mong đợi vinh một ly trở thành phương cách trăm bước cho nhục. Lão Tử nói, thậm chí không ngồi lên ngai vàng, vì ông nhất định bị lật nhào. Ông ấy cũng nói rằng người ta phải được chuẩn bị cho thất bại, vì thế thì không ai có thể tới trên đường thành công của bạn. Xem thất bại của bạn như thắng lợi của bạn, thế thì không ai trên thế giới này có quyền lực đánh bại bạn. Điều kiện này là khó hoàn thành, và vậy mà nó là điều kiện nền tảng vì nó có liên quan tới chính rễ của chúng ta. Nếu bạn không muốn nhục, đừng tìm vinh. Chúng ta cố không nhận nhục, nhưng làm sao chúng ta làm điều đó? Nỗ lực của chúng ta là tự tử. Chúng ta cố mọi phương tiện để đạt tới vinh để tránh nhục. Chúng ta cố cứu bản thân chúng ta khỏi thất sủng và nhục bằng việc hoàn thành mọi yêu cầu cần cho vinh. Chúng ta cố là loại người mà mọi người tôn vinh, bản thân chúng ta cư xử theo tục lệ. Chúng ta ham thích trong mọi trò chế nhạo và lừa dối mà xã hội chúng ta chấp nhận để cho chúng ta có thể được nhìn với sự kính trọng và tôn kính. Nhưng, Lão Tử nói, nếu ông đi theo tu luyện này, ông sẽ làm mọi thứ thành khó cho bản thân ông. Không người nào có thể xây dựng nhân cách riêng của mình như được người khác yêu cầu. Mọi thứ xây dựng như vậy là vô nhân cách giả, đạo đức giả. Nhiều lần, người thực bên trong biểu lộ bản thân nó, mặc cho mọi thận trọng mà người ta có thể làm. Khi người như vậy thành công trong việc thu được sự chấp nhận của thế giới, người đó không làm gì nhiều hơn làm hài lòng bản ngã của mình. Và bản ngã không bao giờ được thỏa mãn. Bản ngã giống như bình bát của người ăn xin. Không thành vấn đề bao nhiêu thứ được chốt vào, nó bao giờ cũng rỗng. Cơn khát của bản ngã không thể nào được làm dịu. Quý và hoạn đều là vì có thân. Cái gì chúng ta coi là có giá trị, và cái gì làm chúng ta hoảng sợ. Tham và sợ là hai mặt của cùng một đồng tiền, mặc dù chúng ta không thể cảm nhận chúng một cách trực tiếp như vậy. Chính sự kiện là người tham, hám lợi cũng là người bị chất đầy sợ. Không thể có chuyện người ham muốn chiếm đoạt là bạo dạn, và người sợ hãi là sợ vì sự hám lợi của người đó. Không thể có chuyện người sợ hãi là không ham muốn chiếm đoạt bên trong. Không thành vấn đề người đó sợ cái gì. Nếu một người sợ thượng đế, thế thì lý do cũng là tham. Một số tôn giáo đã dùng phương pháp này gây sợ thượng đế. Chúng ta gọi người tôn giáo là người sợ thượng đế, nhưng đây là việc đặt tên gọi sai. Nếu có sợ thượng đế bên trong một người, điều đó nhất định là do tính hám lợi của người đó. Tham đạt tới cái gì đó, lo về mất cái gì đó, mang tới sợ. Ý tưởng về bị ném vào địa ngục, về mang khổ trong các kiếp sắp tới đây là sợ. Thượng đế chắc sẽ không hài lòng với chúng ta. Đó là sợ. Tất cả những điều này chỉ là các hình thể khác của hám lợi. Người bị thúc đẩy bởi sợ thượng đế, thực ra là bị thúc đẩy bởi sợ. Người hám lợi không thể có kết nối nào với thượng đế, người hèn cũng không thể có kết nối. Duy nhất người không có tham hay sợ bên trong mình mới có thể thiết lập mối quan hệ với thượng đế. Như tôi đã nói trước đây, bản ngã là kẻ cổ vũ cho hám lợi và sợ. Người mất tham và sợ đứng đối diện với thượng đế. Cánh cửa mở ra vào khoảnh khắc bản ngã sụp đổ. Chúng ta không thể quán tưởng tham và sợ là cùng một thứ, mà chúng ta thậm chí không thể quán tưởng chúng là hai mặt của cùng một thứ. Tham là mặt khẳng định và sợ là mặt phủ định. Khi chúng ta nói về vinh với một người, đó là tham. Khi chúng ta nói về phạt ai đó là sợ. Nhưng bất kỳ khi nào có thưởng, có hạ nhục và phạt, và bất kỳ chỗ nào có phạt, có thưởng. Cõi trời là thưởng, địa ngục là phạt, vinh là thưởng, cảnh cáo là phạt. Xã hội kiểm soát và ra lệnh cho các hành động của bạn bằng phương tiện sợ và tham. Xã hội tôn vinh những người tuân theo quy tắc của nó và nó trừng phạt người không tuân theo các quy tắc của nó. Nếu bạn bước đi bên trong cái bóng của cộng đồng của bạn, nó sẽ tôn vinh bạn. Nhưng nếu bạn cố là khác hay vươn lên trên nó sẽ hạ nhục bạn. Đó là lý do tại sao thế giới trừng trị những người như Socrates, Jesus, Mahavira và Moham. Điều này chỉ là tự nhiên, vì đây là những người phấn đấu vươn lên trên xã hội. Và vươn lên trên xã hội là vươn lên trên tham và sợ. Toàn thể hình mẫu của xã hội được tạo ra dựa trên tham và sợ. Bất kỳ ai cố vươn lên trên nó đều tạo ra đe dọa cho xã hội. Mahavira nói, ta đã bỏ mọi tham. Ông ấy nói, ta đã bỏ mọi sợ. Khi nào điều này là có thể? Khi nào một người có thể giải phóng bản thân mình khỏi khổ của tham và sợ? Điều đó chỉ là có thể khi người ta không mong đợi gì từ người khác. Khi tôi trở thành tự thỏa mãn, khi tôi trở thành được tràn đầy bên trong bản thân tôi tới mức tôi không cần cái gì bên ngoài tôi và tôi có thể vẫn sống. Khi tính toàn thể của tôi, Tính tràn đầy của tôi là hoàn hảo bên trong tôi, tham và sợ của tôi tan biến theo cách riêng của chúng. Nhưng chúng ta thấy bản thân chúng ta phụ thuộc vào người khác về thứ không đáng kể nhất. Nếu ai đó nhìn một cách dịu dàng hướng tới tôi, sáng bừng lên trong tôi. Nếu ai đó nhìn tôi với ý chê bai, sáng này dường như mở đi bên trong tôi. Tôi không có sáng bên trong riêng của tôi. Bất kỳ cái gì tôi có, tôi đã nhận từ người khác, nó được vay mượn. Tôi là người vay nợ đã nhận đồ từ thiện từ người khác. Do đó tôi bao giờ cũng sợ, vì sợ tôi bị mất ân huệ trong con mắt của người hảo tâm với tôi. Tôi bao giờ cũng sợ mất cái mà họ đã cho tôi, và tôi bao giờ cũng thèm cái mà tôi vẫn phải nhận từ họ. Thử nghĩ về bản thân bạn theo cách này, rằng bạn là ngôi nhà được xây bằng tiền từ thiện do người khác cho. Theo cách định cư Do Thái cổ đại, đã có một tục lệ là khi một thành viên mới tới định cư ở đó, từng người trong làng tặng món quà giá 1 rupee cho người đó. Nếu đó là chỗ định cư của 10.000 người, anh ta nhận được 10.000 rupee. Từ số tiền này, anh ta có thể xây nhà và bắt đầu buôn bán. Do vậy, một người mới tới có thể bắt đầu cuộc sống của mình mà không khó khăn gì. Khi một thành viên mới toanh tới định cư trong làng, người này cũng sẽ đóng góp cho việc gây dựng cho anh ta trong cuộc sống. Đây là một thu xếp rất hay, không người nào được phép bị thiếu thốn, nhưng tôi đã kể lại ví dụ này với lý do khác. Chúng ta nữa tới thế giới này và nhận chút các mảnh màu từ mọi thứ quanh chúng ta. Chính trên cơ sở của những món quà nhỏ bé này mà chúng ta dựng nên ngôi nhà cho bản ngã của chúng ta. Một số thứ được trao cho chúng ta bởi bố, một số bởi mẹ và một số thứ chúng ta nhận từ các anh chị em của chúng ta. Những thứ khác chúng ta nhận từ bạn bè, hàng xóm. Mọi thứ này chúng ta thu thập lại và tạo ra bản ngã của chúng ta trên nó. Thế thì chúng ta bao giờ cũng sợ, vì sợ rằng viên gạch này nọ bị rút ra khỏi nhà của chúng ta. Chúng ta thường xuyên khóc về những người đã cho chúng ta cái gì đó, vì họ có thể lấy lại điều họ đã cho vào bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, chúng ta bao giờ cũng để mắt dán vào cái mà chúng ta vẫn hy vọng nhận được. Tham và sợ này ở bên trong chúng ta. Mọi mối quan hệ chúng ta thiết lập trên cơ sở này đều mang buồn và đau tới cho chúng ta. Không có cách nào nhận được hạnh phúc từ chúng vì phụ thuộc là đau và khổ sâu nhất. Như mọi sự là vậy, chính con người bạn được hình thành từ từng chút và từng mảnh được vay mượn từ người khác. Picasso có lần đã vẽ một bức tranh về một chính khách. Đó là bức tranh tuyệt vời. Ông ấy đã không dùng thuốc màu. Ông ấy đã cắt chút ít từ báo và dán chúng vào trong hình dạng đúng. Thông điệp của Picasso là rất sâu sắc, chính khách chẳng có gì của ông ấy ngoài việc tích lũy các mảnh cắt từ báo ra. Chúng là chính hồn của ông ta. Bạn phải đã để ý rằng khi một chính khách rời khỏi quyền lực, ông ta không còn được nhắc tới trong bản tin thời sự nữa. Chúng ta không bao giờ nghe nói về chỗ ở của ông ta. Lần duy nhất ông ta được nhắc tới lần nữa trên báo là khi ông ta chết. Chính khách là như vậy đống các mảnh cắt ra từ báo. Nhưng không phải là chỉ chính khách mới là vậy, chúng ta toàn là các đống cắt ra như vậy. Nếu tôi bảo bạn rằng bạn không còn có vẻ đẹp, tại sao điều đó làm bạn đau nhiều thế? Nếu ai đó bảo bạn là xấu, tại sao điều đó ảnh hưởng tới bạn nhiều thế? Bạn không có hiểu biết về cái đẹp của bạn, điều bất kỳ người nào nói cho bạn đó là khái niệm của bạn về cái đẹp của bạn. Bây giờ tôi rút một viên gạch ra khỏi quan niệm của bạn, tôi nói tôi không thấy bạn đẹp. Bức tường của bản ngã của bạn xuất hiện một kẽ nứt và bạn bắt đầu sợ. Nếu người khác bảo bạn cùng điều này, viên gạch khác sẽ bị rút ra khỏi ngôi nhà ảo tưởng của bạn. Thế thì cái gì sẽ xảy ra cho cái đẹp của bạn? Nếu tôi coi bạn là thông minh, bạn trở thành thông minh. Nếu tôi gọi bạn là ngốc, bạn tin bạn là ngốc. Tại sao bạn đau khổ hay phấn khởi bởi ý kiến của tôi? Vì bạn phán xét bản thân bạn bằng ý kiến của người khác. Nếu Phật mà được bảo ông ấy không thông minh, ông ấy chắc sẽ cười và tiếp tục cách thức của ông ấy vì ông ấy biết ông ấy không khôn vì ý kiến của người khác. Ông ấy là điều ông ấy là vậy vì cái ngã riêng của ông ấy. Tại sao chúng ta sợ bị phê bình? Vì chúng ta là hư không bên trong bản thân chúng ta. Chúng ta là điều người khác đã làm nên chúng ta, cho nên chính con người của chúng ta được tạo ra tương ứng theo ý muốn của người khác. Chúng ta bao giờ cũng sợ điều người khác sẽ nói. Vì chúng ta là hư không trong bản thân chúng ta. Mọi người tới tôi để thiền và họ nói, mọi người sẽ nói gì nếu tôi làm điều này? Những người này là ai mà bạn sợ? Họ là chính những người đã xây dựng nên bản ngã của bạn. Bạn sợ vì họ thay đổi ý kiến của họ với bạn. Bạn kinh hoàng khi làm hỏng hình ảnh của bạn trong con mắt của họ. Họ có thể nói, bạn đã phát điên, nhìn xem bạn đang làm gì. Cho nên hồn chúng ta bị cầm giữ trong tay của người khác. Chúng ta chỉ quá hăm hở để trở thành điều người khác muốn chúng ta trở thành. Chúng ta không có tính cá nhân của riêng chúng ta sao? Chúng ta không có sự tồn tại đích thực của riêng chúng ta sao? Chúng ta có đơn thuần là những mảnh giấy báo cắt ra không, đống các ý kiến của những người khác? Như chúng ta hiện tại, không may, hoàn cảnh của chúng ta chỉ là thế này. Do đó phê bình gây đau, chê bai cắn rứt chúng ta, nó làm cho dinh thự của chúng ta sụp đổ. Khen làm chúng ta sướng âm ỉ, vì nó làm mạnh cho dinh thự của bản ngã của chúng ta. Chuyện kể rằng Benito Mussolini đi qua một rạp chiếu phim một buổi tối. Vì bộ phim mới chỉ bắt đầu, Mussolini đi vào không ai để ý, như thường lệ. Khi đến cuối bộ phim, khán giả đứng lên để chào Mussolini, khi bức ảnh của ông ta xuất hiện trên màn ảnh. Mussolini tràn đầy hãnh diện một cách tự nhiên. Ông ta hỏi người bên cạnh mình, ông có tràn đầy niềm vui khi chào Tổng thống không? Người này đáp, để tốt cho ông, tôi khuyên ông đứng dậy và chào nhà độc tài bằng không ông sẽ thấy việc đó là rất tốn kém. Dường như ông là người lạ ở Italy, ông phải biết rằng không thể sống được trên mảnh đất này nếu không hoan hô Mussolini. Một sự vụ khác tôi nhớ là về Churchill, ông ta đang trên đường tới phát biểu ở nghị viện thì xe chết máy. Ông ta gọi một chiếc taxi, nhưng người lái xe nói anh ta không thể đưa ông ta đi được vì anh ta muốn nghe Churchill, người đang đi tới phát biểu cho nghị viện qua radio. Churchill viết rằng ông ta đã tràn đầy hãnh diện khi ông ta nghe thấy điều này. Ông ta đã ngạc nhiên tới mức người lái xe phải từ chối khách gọi xe chỉ để nghe ông ta. Ông ta lấy ra một tờ bạc trị giá lớn và đưa nó cho anh ta và nói, tôi bị ấn tượng bởi điều ông đã nói, nhưng chuyến đi của tôi là rất cần thiết. Người lái xe mở cửa xe và nói, kệ cha Churchill. Nhảy ngay vào đi ngài. Một phút trước anh ta đã làm cho Churchill phồng lên như quả bóng, và một phút sau anh ta cho xì hơi bên trong nó. Nhưng ngay cả Churchill đã vô nhận biết về sự kiện rằng ngay người lái xe cũng có thể làm cho con người ông ta được phồng lên hay xẹp xuống. Mọi chìa khóa của chúng ta đã thay đổi. Người mà chúng ta coi như là chủ đã trao chìa khóa của người đó cho nô lệ của mình. Lời kinh này được hoàn toàn ngụ ý cho trạng thái vấn đề này. Quý và hoạn đều là vì có thân. Tại sao gọi vinh và nhục đều là sợ hãi? Trong hoàn cảnh này, điều được nói về vinh và nhục ngụ ý rằng một khi một người được tôn vinh, chính nhục cho người đó là chấp nhận bất kỳ cái gì kém hơn việc đó. Nghĩa của nhục là gì? Nó có nghĩa tương đối. Một người, một khi được vinh, coi là bị nhục khi bị đặt vào bậc thấp hơn. Bất kỳ khi nào một người tìm kiếm chỗ vinh, người đó đồng thời tìm kiếm chỗ nhục. Bất kỳ khi nào chúng ta trèo lên, chúng ta thường xuyên tạo ra dự phòng cho ngã xuống nữa. Bất kỳ khi nào chúng ta làm các thu xếp để thổi phồng bản ngã, làm điều đó từ bất kỳ phía nào hay theo bất kỳ cách nào, chúng ta cũng làm những chuẩn bị cho cái ngược lại. Chúng ta không thể nhìn thấy đường mà chúng ta lát cho cái đối lập. Khi tôi ngồi trên ghế vinh dự, tôi không nhận biết về sự kiện rằng tôi đã chuẩn bị đường cho việc sụp đổ của tôi. Khi tôi sụp đổ, tôi buộc người khác chịu trách nhiệm cho sụp đổ của tôi. Khi tôi vươn lên đỉnh, tôi tuyên bố mọi công trạng dành cho bản thân tôi. Mọi chiều cao đều có chiều thấp hơn của nó. Từng núi có thung lũng của nó. Không đỉnh nào có thể tồn tại mà không có vực thẳm. Khi núi vươn lên cao hơn, thung lũng của nó đi sâu hơn. Khi một người leo lên các đỉnh của thành công, người đó tạo ra thung lũng thất bại bên dưới. Quá trình này diễn ra mọi phút và không có cách nào thoát khỏi nó. Chúng ta chấp nhận sinh và chúng ta phủ nhận chết. Nhưng chết xuất hiện cùng với sinh, cả cuộc sống dài chúng ta phấn đấu giữ chết ở cách xa. Các kế hoạch của chúng ta lúc nào cũng thất bại, vì chết đã xảy ra cùng với sinh. Nó không phải là việc xảy ra tương lai, nó đã là một phần của quá khứ. Chết đã xảy ra ngay cùng với sinh, vì không cái gì chỉ có một cực. Cực kia nhất định có đó, với sinh, sẽ có chết, với vinh, nhất định có nhục, với thành công, nhất định có thất bại. Chính bởi vì điều này mà một tình huống rất thú vị nảy sinh. Một người càng trở nên nổi tiếng và được kính trọng, tin đồn về điều ngược lại càng lan rộng về người đó. Không cách nào thoát khỏi điều này. Cân bằng là quy tắc. Không thể nào tìm ra không chê bai. Vua, chính khách và triệu phú bao giờ cũng bị nói xấu, nhưng ngay cả những người như Mahavira, Phật và Christ đã không được dung tha. cho dù họ có thể không bao giờ mong muốn được thừa nhận và tôn kính, ngay cả vu khống và bê bối cũng được làm không khác biệt với họ, ngay cả thế nếu có những người tôn kính họ, cũng có những người khác phỉ báng họ. Và số những người ở cả hai phía là như nhau, nếu như có những người coi Krishna như thượng đế, có những người khác đã quăng ông ấy vào chỗ thấp nhất của các địa ngục. Nếu như có những người đã gọi Phật là trí huệ xuất sắc, thì cũng có những người khác gọi ông ấy là người dốt tuyệt đối. Và nơi có những người coi Giê-xu là con trai của Thượng Đế, lại có những người hăm hở treo ông ấy lên cây chữ thập. Khi Giê-xu bị đóng đinh, hai người khác đã bị xử tử hình cùng ông ấy. Họ là những kẻ cắp bình thường. Giê-xu bị đặt ở giữa hai kẻ cắp này để cho không có ảo tưởng rằng ông ấy đã bị đóng đinh vì là đấng cứu thế. Ông ấy đã bị đóng đinh như người tội lỗi, kẻ gây bất hòa, người bị xã hội kết án. Nếu lão tử được hỏi tại sao điều đó phải đã là vậy, ông ấy chắc đã nói rằng điều đó nhất định là vậy. Giê-xu chẳng liên quan gì tới việc xảy ra này. Ông ấy không sướng không buồn về việc đó, nhưng điều đó làm cho các đệ tử của ông ấy đau nhiều lắm. Giê-xu là con trai của Thượng Đế, làm sao ông ấy có thể bị đóng đinh như người hữu tử bình thường? Nhưng sự kiện còn lại là khi Giê-xu tuyên bố bản thân mình là con trai của Thượng Đế, mặt kia của đồng tiền lập tức trở nên có liên quan tới để tạo cân bằng. Thế giới là việc cân bằng sâu, từng thứ một đều được cân bằng thường xuyên, không thể có mất cân bằng. Thế thì cách chữa là gì? Chỉ có một cách chữa theo lão tử, và đó là thấy cái đối lập trong đối thể của việc tìm kiếm của chúng ta. Khi bạn tìm vinh và khen, nhớ rằng bạn đang tìm nhục và chê nữa. Khi bạn có tính hám lợi, nhớ rằng bạn đang làm cho việc sợ dâng lên nữa. Khi bạn đi tìm yêu, nhớ rằng bạn đã gieo hạt mầm của ghét nữa. Khi bạn bám lấy sống bằng cả hai tay, biết rằng bạn đang bám vào chết nữa. Nhìn cái đối lập là lời kinh nền tảng của lão tử. Ông ấy nói, ý thức về cái đối lập mọi khoảnh khắc. Cả hai bên phải được thấy và không chỉ một bên. Sống được tạo thành từ các cặp đối lập, thấy cái đối lập cho đúng. Làm sao người ta có thể thoát khỏi cái đối lập? Người chọn cái này thì cũng chọn cái kia. Người muốn thoát khỏi cả hai phải không chọn cái nào. Vua của đất nước này đã muốn lão tử làm thừa tướng cho ông ta. Lão tử chạy trốn từ làng này sang làng khác để tránh né người của vua, người đi tìm ông ấy. Khi họ tới một làng, họ nhận được tin ông ấy đã rời đi sang làng khác. Nhà vua phân vân, ở đây ông ta hăm hở ban cho lão tử vinh dự cao nhất của đất nước, và người này lại chạy xa khỏi ông ta. Ông ta phái một sứ giả đặc biệt tới lão tử để bảo ông ấy đừng chạy xa khỏi ông ta và rằng ông ấy nên nói lý do tại sao ông ấy đã từ chối vinh dự lớn mà ông ta đã ban cho ông ấy. Lão tử gửi lời đáp với thông điệp nói, ta không chạy xa khỏi cái vinh bệ hạ muốn ban tặng cho ta, nhưng chạy xa cái nhục lần khuất đằng sau nó. Nhưng chúng ta không thể thấy được cái đối lập, thấy cái đối lập là trí huệ, không chỉ có một hướng tới một chỗ, có nhiều hướng. Cái đối lập bao giờ cũng hiện diện, nếu một người điều chỉnh cuộc sống của mình để cho người đó thấy cái đối lập đằng sau mọi thứ, ham muốn của người đó sẽ phai mờ, biến mất. Cái gọi là thầy giáo bao giờ cũng hô hào chúng ta lảng tránh ham muốn, từ bỏ thèm muốn về ham muốn. Lời kinh này của lão tử là rất rất sâu, ông ấy không bảo chúng ta từ bỏ ham muốn, ông ấy nói, nhìn rõ cái đối lập ở sau ham muốn. Thế thì ham muốn sẽ rơi rụng đi theo cách riêng của nó. Nếu tôi thực sự bắt đầu quan niệm rằng làm bạn là làm thù khi việc hiểu này bừng lên rõ ràng bên trong tôi và không chỉ là quan niệm trên bề mặt của tâm trí, khi hiểu biết này đi sâu xuống bên trong con người tôi sẽ không làm bạn. Một sự kiện thú vị nên được xét tới tại điểm này. Làm bạn là ở trong tay tôi, nhưng không làm ra kẻ thù không ở trong tay tôi. Nếu tôi lấy bước thứ nhất, bước thứ hai không ở trong kiểm soát của tôi. Tất cả chúng ta đều lấy bước thứ nhất. Nhưng hy vọng bước thứ hai không tới trong hành động. Nhưng điều này không ở trong tay chúng ta. Tôi muốn thành công, tôi không cần muốn, chừng nấy đó đã ở trong tay tôi rồi. Nhưng thất bại không ở trong tay tôi. Tôi ham muốn tôn kính, cái đó ở trong bàn tay tôi. Nhưng cái đối lập của nó không ở trong kiểm soát của tôi. Phật đã làm một phát biểu đáng quan tâm. Ông ấy nói, không lo nghĩ về chết. Thay vì thế, cố thoát khỏi sinh. Một khi ông đã nhận sinh, chết không ở trong tay ông. Một Brahmin tới Phật và nói, làm sao tôi có thể thoát được vòng sinh tử? Phật đáp, bỏ chết lại cho chết. Ông giải thoát bản thân ông khỏi chỉ sống. Nói chung, chúng ta hỏi câu hỏi này, Chết không ở trong bàn tay của chúng tôi, bạn không thể thoát được nó. Nhưng sinh là ở trong tay bạn, bạn có thể thoát được sinh. Và nếu không có sinh, không có cách nào để chết. Sinh phải dẫn tới chết, cho nên Phật bảo người tìm kiếm tìm kết thúc cho sinh. Tìm ra xem tại sao sinh xảy ra, người này đã không hiểu. Khi ông ta hỏi được giải thoát khỏi vòng sinh tử và chết, ông ta đã không nghĩ tới sinh trong tâm trí. Chính là ông ta muốn trốn khỏi chết, ông ta sợ chết, điều này là tự nhiên vì ông ta đã là người già. Ông ta muốn việc sinh mà sẽ không có chết, ông ta muốn tự do khỏi chết. Tất cả chúng ta đều nghĩ theo cách này. Mọi người tới và hỏi tôi, làm sao chúng tôi có thể được tự do khỏi đau và khổ? Chúng ta không thể là vậy được, chừng nào chúng ta chưa muốn tự do khỏi sướng. Sướng là chọn lựa của chúng ta và buồn là kết quả. Sướng là trong tay bạn, buồn không phải là vậy. Cứ dường như tôi đã nói rằng tôi sẽ chạy nhưng cái bóng của tôi phải không chạy đằng sau tôi. Thế rồi, tôi quay xung quanh và hỏi phương thuốc để gạt bỏ cái bóng của tôi. Chạy hay không chạy là ở trong tay tôi, nhưng chạy hay không chạy của cái bóng không ở trong tay tôi. Nếu tôi không chạy, cái bóng sẽ không chạy, nếu tôi chạy, cái bóng cũng sẽ chạy. Buồn là cái bóng, sướng là chọn lựa của tôi, kính trọng là chọn lựa của tôi, sỉ nhục là kết quả, cái bóng. Tất cả chúng ta đều muốn trốn khỏi kết quả. Chúng ta gieo hạt mầm, bón phân, nước cho nó và cố để xem cây không mọc lên. Chúng ta nuôi dưỡng cây, nhưng sâu bên trong chúng ta không muốn nó đâm chồi. Chúng ta gieo sướng, nhưng buồn là kết quả của sướng. Không may những điều này chúng ta không thể thấy cùng lúc. Người thấy chúng cùng lúc là người tôn giáo. Người tôn giáo, theo tôi, là người đi tìm hai mặt của cặp đối lập. Thế thì hạnh phúc và bất hạnh trở thành hai cực của cùng một thứ, chê và khen trở thành hai cực của cùng một thứ. Nhớ, ngay khi tôi bắt đầu nhìn theo cách này, tôi lập tức biết điều tôi nên làm và điều tôi không nên làm. Tôi nên đi bao xa vào các trường hợp đặc biệt và tôi không nên đi bao xa. Tôi đứng với cung và tên trong tay. Chừng nào tên còn chưa rời khỏi cung, nó ở trong kiểm soát của tôi. Một khi nó rời khỏi cung, nó không còn ở trong tay tôi. Lời hình thành và mạnh lên bên trong tôi. Chừng nào tôi còn chưa nói nó ra, tôi là người chủ của nó. Một khi nó rời khỏi môi tôi không còn là người chủ của nó. Bước đầu tiên của hạnh phúc, nhận ra hay quyền năng, là bước chọn lựa. Bước khác đi theo sau thường xuyên, nó không thể bị tránh. Lão Tử nói, cái gì xảy ra nếu cả hai phía trở thành thấy được? Cái gì sẽ là kết quả? Khi cả hai phía trở thành thấy được đồng thời, khi chúng dường như chỉ là một, mọi ham muốn biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta. Không có người cố ý chọn lựa buồn. Nhưng người là sinh linh kỳ lạ, người không dừng lại để đắn đo rằng mọi người đều ao ước hạnh phúc, nhưng tất cả mọi người đều bất hạnh. Không người nào có thể đặt tay mình lên tim và nói rằng người đó hạnh phúc. Nếu điều này là vậy, nhất định có sai lầm nền tảng ở đâu đó. Và sai lầm này không phải là công việc một người mà của mọi người. Đó là lý do tại sao nó không thể được thấy. Sai lầm này chỉ là điều này, không ai muốn bất hạnh, mọi người đều muốn hạnh phúc. Họ chọn là hạnh phúc và được thưởng bằng buồn. Họ chạy để giành lấy hạnh phúc và mọi thứ họ giành được là bất hạnh. Người muốn tránh buồn sẽ phải giữ tránh xa khỏi vui nữa. Một mình điều này là hệ thống tu luyện. Khó mà học tránh xa khỏi hạnh phúc. Nhưng điều đó là không khó như trải qua bất hạnh. Khi ai đó chào tôi trên phố, tôi phải trở nên tỉnh táo. Tôi phải được chuẩn bị nghe chửi hay mắng nữa. Nếu tôi có thể nghe tiếng vọng của cái đối lập trong việc chào của người này, thế thì tôi sẽ an toàn. Không nhất thiết là chửi sẽ theo gót của chào, nhưng ngay cả nếu nó có đi theo, nó sẽ không có nghĩa với tôi. Nó sẽ không tạo ra khác biệt gì bên trong tôi. Thế thì cả hai hành động này sẽ dường như là các hành động đơn thuần. Chúng sẽ thuộc vào người khác. Tôi sẽ không quan tâm tới chúng. Và nếu tôi không thiết lập bất kỳ kết nối nào với chúng, tôi là tự do, Mita. Ở đây Lão Tử đang thảo luận với sự sâu lắng lớn lao về những mối ràng buộc làm mù người ta. Nếu tôi thấy sướng và buồn, sỉ nhục và yêu mến, khen và chê, như một phần của một quá trình, nếu tôi có thoáng nhìn về tính một của sinh và tử, thế thì những ham muốn chạy hướng tới thế giới trần tục sẽ mất đi sức mạnh của chúng để thúc đẩy tôi. Alice vào xứ sở thần tiên, nữ hoàng đứng cạnh Alice, người đang ngồi dưới cây, chắc sẽ là sai mà nói bà ấy đứng. Vì bà ấy và Alice cả hai đã chạy. Họ đã chạy trong nhiều giờ. Thế rồi Alice nhìn lên, cô bé thấy cây như nó vậy. Nữ hoàng và cô bé cũng ở chỗ họ đã ở, họ đã không di chuyển một ly, và vậy mà họ đã mệt và vã mồ hôi. Alice nói với nữ hoàng, đất của nữ hoàng thật kỳ quặc. Chúng ta đã chạy cả ngày và chúng ta chẳng đi tới đâu. Cây vẫn ở chỗ nó đã ở, nữ hoàng và tôi ở cùng một chỗ. Nữ hoàng đáp, đó là vì chúng ta đã chạy mà chúng ta vẫn không ở đâu cả. Tưởng tượng xem cái gì sẽ có nếu chúng mà đã không chạy. Chúng ta nữa, theo cách thức như vậy, chạy mọi kiếp và thấy bản thân chúng ta vẫn ở đằng sau chỗ chúng ta đang ở, cùng câu hỏi này tới với tâm trí chúng ta. Mặc cho mọi việc chạy của chúng ta vẫn ở chỗ chúng ta đã ở, nếu như chúng ta đã không chạy chút nào điều đó chắc đã là nhục làm sao. Chúng ta cố gắng vất vả thế vì danh vọng và kính trọng, và mọi điều chúng ta thu được là chửi và mắng. Nếu như chúng ta đã không cố để được thừa nhận, hoàn cảnh khó khăn của chúng ta sẽ là gì? Chúng ta đã cố gắng vất vả thế để kiếm của cải, và vậy mà nghèo nàn vẫn còn. Giá mà chúng ta không phấn đấu chút nào, chúng ta chắc đã ở trong địa ngục. Tuy nhiên, nếu Alice mà hỏi lão tử, ông ấy chắc đã nói, không chạy. Dừng lại và nhìn, nếu cháu thấy bản thân cháu ở chỗ cháu đã ở sau nhiều việc chạy thế, cháu nên dừng lại và nhìn. Chỉ có hai kiểu logic trên thế giới này. Một kiểu là kiểu của nữ hoàng đã cho Alice. Đây là logic của thông minh bình thường. Điều bao giờ cũng nói rằng nhiều lao động thế đã được làm và mọi thứ đã được đạt tới là vài viên sỏi. Nếu mình đã không làm nỗ lực, hoàn cảnh khó khăn của mình chắc thậm chí còn đáng thương hơn. Logic kia là logic của Phật, Mahavira và Lão Tử. Họ nói, dừng lại và nhìn, không chạy. Alice lại hỏi nữ hoàng, thế thì cái gì cần được làm để đi xa khỏi cây này? Câu trả lời của nữ hoàng là đáng chú ý. Nếu cháu chạy với mọi sức mạnh của mình, cháu sẽ có khả năng đứng ở nơi cháu đang ở. Bà ấy nói, nhưng nếu cháu muốn đi xa hơn cây này, cháu sẽ phải chạy với sức mạnh gấp đôi. Nhưng sức mạnh gấp đôi này tới từ đâu? Điều đó là ngớ ngẩn, nó không có nghĩa chút nào. Gấp đôi sức mạnh không được cần chút nào. Nếu mọi sức mạnh của bạn không đưa bạn đi được xa hơn một ly từ nơi bạn ở, cái có sẵn nào sẽ làm gấp đôi sức mạnh? Nhưng lập luận này hấp dẫn với Alice. Cô bé quyết định chạy nhanh gấp đôi. Chúng ta cũng có xu hướng nghĩ theo cách này. Khi chúng ta tìm vinh trong cuộc sống và không có được nó, chúng ta gấp đôi nỗ lực của mình lên. Khi chúng ta ham muốn danh trong cuộc sống và nó không tới trên đường của chúng ta cảm thấy rằng có lẽ chúng ta đã không cố gắng đủ. Nhưng nhớ, bạn càng đưa nhiều cố gắng vào để có được danh, càng nhiều nhục sẽ là phần thưởng. Chúng ta càng phấn đấu nhiều vì quyền lực, nhục và chửi lại càng lớn hơn, vì sự sống là việc cân bằng giữa những cái đối lập. Thế thì chúng ta định làm gì? Chúng ta nên đứng ở chỗ chúng ta đang ở không? Chúng ta có nên dừng chạy không? Lão Tử không bảo chúng ta dừng lại. Đây là phát biểu khá tinh tế. Theo ông ấy, nếu chúng ta dừng chạy điều đó sẽ vẫn có nghĩa là chúng ta đã dừng với đích nào đó trong cái nhìn. Nếu chúng ta dừng, điều đó có thể cứu bản thân chúng ta khỏi bị chửi, khỏi bị phỉ báng, khỏi bị thất bại. Tham về vinh, danh, thành công, của cải và sự bất tử sẽ vẫn còn như nó đã vậy. Lão Tử nói, ta không khuyên ông dừng lại. Ta chỉ đề nghị ông nhận ra cái vô tích sự của việc chạy. Thế thì, khi bạn thấy sự vô ích của nỗ lực của bạn, tự bản thân bạn sẽ dừng. Không nỗ lực nào được yêu cầu. Khi Phật được hỏi, chúng tôi có đạt tới an bình không nếu chúng tôi tránh xa ham muốn? Ông ấy chắc sẽ đáp, đây cũng là ham muốn. Nó là ham muốn mới. Ta không yêu cầu ông từ bỏ ham muốn. Ta yêu cầu ông hiểu ham muốn của ông vì nếu ông hiểu chúng, ông sẽ không ham muốn chúng. Thế thì ông sẽ không hỏi câu hỏi này. An bình này mà ông ham muốn trở thành chủ đề cho ham muốn của ông. Cái còn lại khi mọi ham muốn chết đi là an bình, thanh thản. Khi mọi truy tìm hạnh phúc kết thúc, cái còn lại là phúc lạc. Lời kinh này của Lão Tử là vô giá. Để luyện tập theo lời kinh này, không hệ thống tu luyện đặc biệt nào được yêu cầu, cũng không cần bất kỳ nghi lễ hay hành lễ nào. Bạn có thể luyện theo lời kinh này trong khi trải qua các hoạt động thường ngày của bạn. Chỉ phải nhớ, nếu bạn không lấy bước thứ nhất, bạn không thể lấy bước thứ hai. Tỉnh táo khi bạn lấy bước thứ nhất và bạn không cần lo nghĩ về bước thứ hai. Tìm bản thân bạn ở bên trong, nhìn nơi bạn đang đi trước khi bạn lấy bước thứ nhất. Đứa trẻ được sinh ra trong nhà Trang Tử. Trang Tử là đệ tử của Lão Tử. Khi mọi người tới chúc mừng ông ấy về việc sinh con trai, họ thấy ông ấy đang ngồi trên bậu cửa, đấm ngực và rền rĩ to. Khi họ hỏi ông ấy lý do, ông ấy nói, thầy tôi đã dạy tôi phải thận trọng ở bước thứ nhất. Tôi đã thấy chết trong sinh, do đó, tôi khóc. Thế rồi, khi vợ ông ấy chết vài năm sau, nhà vua tới chia buồn với ông ấy. Ông ta thấy ông ấy đang ngồi dưới cây, hát bài hát. Nhà vua bị choáng, ông đang làm cái gì vậy, trang tử? Ông không cảm thấy buồn thì cũng được, nhưng đây không phải là lúc hát ca và vui vẻ. Trang tử đáp, có một lần tôi đã thấy chết trong sinh. Lần này, tôi đã chứng kiến sinh trong chết. Nếu chúng ta bắt đầu nhìn kinh này theo nhiều mặt của sự sống, chúng ta sẽ dần thấy rằng nhiều thứ đã rơi rụng đi khỏi chúng ta, không có bất kỳ nỗ lực nào về phần chúng ta. Chúng ta đã không làm gì để gạt bỏ khỏi bản thân chúng ta những thứ không bản chất, và vậy mà chúng đã rời ra. Và một ngày nào đó, đột nhiên, người ta nhận ra rằng mình không còn trong cuộc đua nữa. Người đó khám phá ra, dường như bởi tình cờ, rằng bản ngã bên trong người đó mà đã tồn tại dựa trên sự nâng đỡ của người khác, đã sụp đổ và tan rã. Ngay khi bản ngã bị triệt tiêu, người đó bắt đầu trải nghiệm cái là sự tồn tại đích thực, chính cái ngã, Atman, của người ta.